Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán ta, hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống thanh âm. Tên hoàng đế chó C.H.E.T đó đã hạ độc ngoại tổ phụ của ta, giải dược mỗi năm chỉ có một viên, nếu không có mà uống, ông sẽ C.H.E.T bất đắc kỳ tử. Mẫu thân những năm qua ở trong cung, chịu khổ quá nhiều rồi. Bây giờ, khi mẹ chồng ta và hoàng thượng cùng nhau táng thân, như vậy thuốc của ngoại tổ phụ năm nay cũng không còn nữa. Chắc chắn sẽ có cách. Ta nghĩ đến cha mình, người đang không rõ sống C.H.E.T ra sao ở nhà, vừa an ủi chàng, vừa tự an ủi chính mình. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã dừng trước cửa Vân Phủ. Ta đưa Ngọc Tỷ và Thánh Chỉ cho Quân Mặc. Chàng hãy yên tâm mà đi, ta sẽ ở nhà chờ tin tốt lành của chàng. Chàng ôm chặt lấy ta, để lại một nụ hôn sâu đầy lưu luyến trên trán. Sau đó, chàng đẩy ta ra, bởi chàng biết ta đang vội vàng điều gì. Ta nhanh chóng xuống xe, chạy thẳng vào phủ. Ta đã nói dối Quân Mặc, thực ra, ta không hề mang thai, nhưng vì chàng trước đó quá sa sút tinh thần, khiến ta lo sợ nếu không cẩn thận, chàng cũng sẽ đi theo con đường của mẹ chồng ta. Vì vậy, vừa buộc phải nói dối chàng. 33 ta như một cơn gió lao thẳng tới sân của cha. Trong sân, mẫu thân, anh trai, chị dâu và ba vị di nương đều có mặt. Họ bị cha đuổi ra ngoài, ai nấy đều bối rối lo lắng, đứng ngồi không yên trong sân. Từ trong phòng, giọng nói yếu ớt của cha vọng ra. Mọi người ra ngoài hết đi, đừng lo cho ta nữa. Mau thu dọn đồ đạc mà rời kinh, về quê nhà đi. Không kịp nữa rồi, vẫn còn kịp. Ta xông vào phòng, chỉ thấy cha đang nằm trên giường, cố sức cầm một cốc nước hắt lên bếp than. Nhìn thấy ta bước vào, ông cố ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn ta. Ta nhanh chóng cầm lấy cốc nước của ông, bưng lò than ra khỏi phòng. Trời nóng thế này, cha còn đốt than làm gì? Cha ngả người lại xuống giường, nhìn ta rồi cười ngờ nghịch. Sao con lại ra được đây? Ta dọn xong than củi, mở cửa sổ để thông gió. Đứng bên cửa sổ lạnh lùng liếc nhìn ông. Sao vậy, nếu ta không quay về, có phải ông định tự làm ngạt mình mà C.H.E.T không? Phụ thân nhìn ta, không nói gì, nhưng trong mắt đầy vẻ bi thương. Thanh âm, khi cha rơi xuống nước, cha đã có một giấc mơ. Trong mơ, con gả cho Lâm Khoát Chi, sống một đời hoang phí trong phủ Vĩnh Xương Hầu đầy hiểm ác đó. Mà cha thì bất lực, không thể làm gì cho con. Cha chỉ có thể đi nịnh bợ tân đế, cầu xin hắn đừng can dự vào chuyện của phủ Vĩnh Xương Hầu. Cha vô dụng lắm, nghe những lời ấy, lòng ta run rẩy, nước mắt không kìm được nữa mà trào ra. 34 Hoàng thượng băng hà, Hoa Quý Phi tuẫn táng, cả nước phủ trong tang tóc. Cùng lúc đó, cuộc nội loạn tranh đoạt ngôi vị thực sự bắt đầu. Phụ thân đã từ quan, giờ nằm trên giường chờ chết, tự nhiên không còn ai muốn lôi kéo ông nữa. Dù có người muốn đến, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi yếu ớt của mẫu thân, họ cũng sợ hãi mà rút lui. Vẻ mặt của mẫu thân, chỉ cần phủ thêm chút phấn trắng, thực sự trông tiều tụy, còn hốc hác hơn cả phụ thân, người đã trúng độc. Người ta đến là để tranh thủ kéo đồng minh, chứ không phải đến để bị vạ lây. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, còn ca ca ta, chỉ là một quan thất phẩm nhỏ bé chẳng có chút tiền đồ gì. Dần dần, chẳng còn ai đến nữa. Chúng ta vui mừng vì sự yên tĩnh này, nhưng độc trong người phụ thân ngày một nặng thêm. Ban đầu, ông còn có thể miễn cưỡng xoay người, nhưng chỉ vài ngày sau, cả người đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, tổ mẫu vẫn chưa đến. Hơn nữa, dù tổ mẫu ta là y nữ, nhưng y thuật cũng không cao minh. Chúng ta đã mời vài vị ngự y đức cao vọng trọng đến xem bệnh cho phụ thân. Nhưng cuối cùng họ đều chỉ lắc đầu than thở, bất lực. Giữa lúc phủ họ Bùi bị bao trùm bởi âm u và C.H.E.T chóc, không chút sức sống, thì đại quân 20 vạn của lão tướng Quân Hoa đã tới kinh thành trước tiên, mang theo di chiếu của tiên hoàng, chặn đứng ở cổng thành. Chỉ sau 2 ngày, thiên hạ đã đổi chủ, Lê Vương Quân Mặc thuận lợi đăng cơ làm đế. Khi mọi chuyện đã lắng xuống, lão tướng Quân Hoa kéo thân hình mệt mỏi đến phủ họ Bùi thăm phụ thân ta. Lúc ấy, phụ thân đã hôn mê, nằm yên trên giường, không còn chút sinh khí. Tổ mẫu cũng đã đến, nhưng đối với độc dược, thiên cơ, bà cũng chẳng thể làm gì. Nhìn cảnh tóc bạc tiễn tóc xanh, mấy ngày nay tâm trạng của bà vô cùng ảm đạm. Lão tướng Quân Hoa và Tổ Mẫu là người quen cũ, hai người đối diện nhau một lát mà chẳng ai nói lời nào, sau đó cùng nhìn về phía phụ thân đang nằm trên giường. Lần đầu tiên ông gặp mặt cha con, không ngờ lại cũng là lần cuối cùng. Ha, Tổ Mẫu cười lạnh, trên mặt lộ rõ vẻ châm biếm. Khi ấy ta và Quân Mặc đang định lén ôm nhau một cái để an ủi, bỗng chốc nghe được câu này, cả người đều cứng lại. Ý là gì? Cách Chương.